Bất Hủ Thần Vương, chương 838, 838, tình cảm quần chúng kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Nhâm Thương Khung cũng không nói nhảm. Trực tiếp bàn tay bày ra ra. Một hạt đan dược phát ra ngũ sắc thần quang. Cơ hồ đem trọn tòa phòng nghị sự theo quang mang vạn trượng. Rõ ràng rành mạch, đem làm mọi người thấy rõ sở Nhâm Thương Khung trong tay đan dược sau đó. Lập tức cảm giác hô hấp trì trệ. Một loại không rõ cảm giác hưng phấn tự nhiên sinh ra. Phảng phất viên đan dược kia đối với bọn họ có bản năng lực hấp dẫn. Xa vào trong đó, không thể tự thoát ra được. Một cổ thấm vào ruột gan mùi thuốc truyền đến. Mọi người ngửi một cái. Chợt cảm thấy không thể tự thoát ra được. Bọn họ cảm giác quanh thân lỗ chân lông toàn bộ giãn ra. Trong cơ thể linh khí nhịn không được phiên phiên khởi vũ. Đang ngồi cũng là lớn đạo hậu kỳ đích nhân vật. Gần đây tại tạo hóa trong bầu trời tu luyện, khiến cho bọn hắn tu vi tiến triển cực nhanh. Thân là đại đạo hậu kỳ, bọn họ đối với linh dược năng lực nhận biết cũng là bên cạnh người không thể bằng được. Cho nên, tất cả mọi người có thể nhìn ra viên đan dược kia thập phần bất phàm. Thương Khung, viên đan dược kia là vì sao vật? Ta vậy mà ngửi được một tia thần đạo hương vị. Sư mẫu Tạ Anh đi qua ngũ hành thần quả một lần nữa miêu tả thể chất. Gần đây tăng lên tương đương nhanh. Đối với thần đạo khí tức cảm ứng thập phần nhạy cảm. Mọi người cũng là ba ba mà nhìn Nhâm Thương Khung. Trong mắt nhìn qua đan dược này. Lộ ra khó có thể che giấu cuồng nhiệt. Ha ha ha, thuốc này tên là tạo thần đan. Nhâm Thương Khung cười nhạt một cái nói. Tạo thần đan, Thương Khung đại đế, ngài là nói. Thu Thiên Minh cưỡng chế mình nội tâm kích động, cơ hồ run giọng nói ra. Đúng vậy, cái này tạo thần đan, có thể nhường cho chư vị tấn chức thần đạo cảnh giới. Nhâm Thương Khung hời hợt nói ra. Hơn nữa, tạo thần đan có thông thiên tạo hóa ngưng thần lực, với các ngươi tu luyện tấn thăng hiệu quả cơ hồ là giống nhau. Yên tĩnh như chết, trên mặt đất lập nghiệp châm đều có thể nghe thấy. Thần đạo cảnh giới. Cơ hồ là tất cả đại đạo cảnh giới tu sĩ trong lòng dã vọng. Bọn họ liều lĩnh tu luyện, vì chính là chờ đợi một ngày như vậy đến. Mà giờ khắc này, đây hết thảy. Vậy mà không có dấu hiệu nào ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Tựa hồ lấy tay nên, mà ngay cả thất đại yêu tổ cùng hai đại cổ thần cũng cảm giác giật mình không thôi. Con đường tu luyện sao mà dài đằng đẵng, hơn nữa càng là sau này. Tăng lên liền càng trở nên khó khăn. Thần đạo là một lớn khảm. Đem vô số tài hoa kinh diễm thế hệ chắn ngoài cửa. Có bao nhiêu người đều ngược lại tại nơi này quan khẩu. Cuối cùng nhất không thể không nuốt hận tọa hóa. Mặc dù là bọn hắn. Đều là thông qua mấy trăm ngàn năm tu luyện. Mới có thể đạp nhập thần đạo. Thất đại yêu tổ cùng hai đại cổ thần đều có lớn phúc duyên. Vận may lớn. Mới có thể nhảy vào Long Môn, tấn thăng đến thần đạo cảnh giới. Nhưng là, hôm nay Nhâm Thương Khung lại nói có năng lực đủ trợ giúp đại đạo cảnh giới hậu kỳ tu sĩ tấn thăng thần kỳ đan dược. Cái này sao có thể để cho bọn họ không kinh hãi rung động? Nếu như thế gian thật đúng có loại này thần hiệu đan dược. Chỉ sợ các tu sĩ đã sớm đánh chính là đầu rơi máu chảy. Tranh giành cái ngươi chết ta sống đi à nha. Tạo thần đan dược hiệu nếu như là thực, như vậy nó đã không chỉ là thần dược đơn giản như vậy, mà là có thể nói nhân vật nghịch thiên rồi. Trước đây, nếu là có người cùng thất đại yêu tổ cùng hai đại cổ thần nói có năng lực đủ trợ giúp tấn chức thần đạo đan dược, bọn họ nhất định sẽ xì mũi coi thường, chẳng thèm ngó tới. Dù sao, ngay trong bọn họ bất kỳ người nào đều là từng bước một vững chắc đi tới. Biết rõ thần đạo đạo này khảm đến cỡ nào khó có thể bước vào. Bọn hắn tự hỏi đều có lớn phúc duyên. Vận may lớn. Qua đến một bước này có thể nói là thiên tân vạn khổ. Mà giờ khắc này. Vậy mà có một loại đan dược. Có thể lại để cho đại đạo hậu kỳ tu sĩ một bước lên trời. Hôm nay nói ra lời này người này là Thương Khung đại đế. Bọn họ muốn phản bác cũng phản bác không đứng dậy. Dù sao. Nhâm Thương Khung quyền uy cùng danh vọng bày ở này. Hơn nữa, hắn cho tới bây giờ cũng không phải một cái nói khoác không biết ngượng người. Huống hồ ở đây chư vị cũng biết, Nhâm Thương Khung sớm có đan tiên mỹ danh. Hắn đan dược tu vi độc nhất vô nhị. Chỉ sợ so với năm đó Vạn Dược Tôn cũng chỉ có hơn chứ không kém rồi. Thương Khung Đại Đế quả nhiên có thông thiên tạo hóa. Vậy mà luyện chế ra như thế thần đan. Chúng ta hôm nay tính toán là phục sát đất rồi. Mà Yết Lão Tổ ngũ vị tạp trần. Nếu như trước kia có những này thần đan, chỉ sợ chúng ta cũng không cần bị này khổ tu. Ngồi chơ, ba tai cửu kiếp nỗi khổ rồi. Mà Yết Lão Tổ lời ấy sai rồi. Tạo thần đan là có thể đem đại đạo cảnh giới tiễn đưa nhập thần đạo phải không giả. Nhưng cùng khổ tu thành thần so sánh với, cuối cùng thiếu một tầng thực tế lĩnh ngộ. Nhâm Thương Khung chăm chú phân tích. Huống hồ, luyện chế tạo thần đan cần thập phần hà khắc chân quý nguyên vật liệu. Nếu không có ta có hạnh gom góp những dược liệu này, vậy cũng luyện chế không xuất ra bực này tạo hóa thần đan. Nếu không có trước mắt tình thế khẩn trương, ta ngược lại thật ra cũng muốn chư vị bằng vào năng lực của mình đến đề thăng mình. Dù sao, làm gì chắc đó, ngộ đạo cùng hóa đạo quá trình. Cuối cùng là tạo thần đan cho không được. Nghe Nhâm Thương Khung như vậy giải thích, mà Yết Lão Tổ bọn hắn tâm tình mới thoáng bình phục chút ít. Nếu không, tất cả tu sĩ đều bằng vào đan dược này tăng lên là được. Còn phải chăm chỉ khổ tu làm chi? Nhưng là đại đạo cảnh giới cường giả, nhưng lại mỗi người mặt lộ vẻ khát vọng thần sắc. Ngay trong bọn họ có người đã tại đại đạo cảnh giới đỉnh cao thật nhiều năm. Có vừa mới tấn chức đại đạo hậu kỳ. Nhưng là, đều không ngoại lệ đối với tu luyện năm tháng rất dài có bản năng sợ hãi. Nếu không phải lúc trước thất đại yêu tổ cùng tứ đại cổ thần đủ cùng xuất thế. Bọn họ thậm chí cho rằng đại đạo đỉnh phong cũng đã là tu luyện cuối. Hôm nay, tạo thần đan xuất hiện, lập tức kích thích lên trong bọn họ tâm sâu đậm khát vọng. Ai không muốn trở thành thần? Có thể lời tuy dễ dàng, chính thức khổ tu chứng đạo đấy. Có thể có mấy người, chỉ sợ đại bộ phận trùng kích thần đạo cường giả, cuối cùng nhất đều đã bị chết ở tại này vô tận đáng sợ thần đạo tai kiếp lên. Vẫn là Hạ Tùng Ngâm đầu tiên tỏ thái độ, Thương Khung Đại Đế. Ta cho rằng chư vị đang ngồi ở bên trong. Chỉ có Lý Dật Phong đạo tôn có như vậy tư cách đạt được viên này tạo thần đan. Hắn bi thiên thương người. Nhìn xa trông rộng, lo xa. Gần đây lấy thiên hạ thương sinh vi kỷ nhâm. Là đại đức người này. Vượt qua xa chúng ta có thể bằng. Viên thuốc này nên ưu tiên hắn đến hưởng dụng. Hạ đạo tôn, ngươi. Lý Dật Phong cảm thấy kinh ngạc. Hạ Tùng Ngâm lần này tỏ thái độ. Thật ra khiến Lý Dật Phong cái này nhẹ nhàng quân tử có chút trở tay không kịp rồi. Ta cũng vậy cho rằng Lý Dật Phong đạo tôn tài đức vẹn toàn. Là tạo thần đan không có hai nhân tuyển. Ta cũng vậy lựa chọn rời khỏi. Thạch Thanh cũng là ngữ ra chân thành tha thiết. Trên mặt cũng không có nửa điểm tiếc nuối. Sau đó, mọi người đều là nhao nhao rời khỏi. Trực tiếp đem ăn tạo thần đan cơ hội. Lưu cho Lý Dật Phong. Chứng kiến mọi người đều là như thế khiêm tốn. Lý Dật Phong cảm thấy một dòng nước ấm đi khắp toàn thân. Hắn chắp tay nói. Nhận được chư vị để mắt. Sĩ cử Lý Mỗ. Nhưng là tấn chức thần đạo cũng không phải là trò đùa. Đang ngồi có rất nhiều tài hoa kinh diễm thế hệ. So Lý Mỗ có tư cách hơn đạt được tạo thần đan. Thu Thiên Minh gia chủ. Chu Tước Vương. Nguyên Thánh Long Vương bọn họ từng cái đều so với ta có tư cách. Cho nên, chư vị chút tình ý này. Lý Mỗ không dám nhận. Lý Đạo Tôn, ngươi làm gì khiêm tốn. Viên này thần đan, về công về tư ngươi đều gánh xứng đáng. Ta tin tưởng là mục đích chung. Hạ Tùng Ngâm nói lên từ đáy lòng. Mọi người cũng là gật đầu đồng ý, về công về tư. Này cái tạo thần đan. Trừ Lý Dật Phong ra không còn có thể là ai khác. Do hắn tấn chức thần đạo lại không quá thích hợp rồi. Chư vị nâng đỡ, Lý Mỗ rất là cảm kích. Nhưng là luận tư lịch bối phận, thực lực thần thông, Lý Mỗ lại không phải thỏa đáng nhất ứng cử viên. Lý Dật Phong lựa chọn khiêm nhượng. Vậy thì thật là nhận thức là tư cách của mình không đủ. Ở đây có rất nhiều người tu vi đều cao hơn nhiều hắn. Còn nữa, hắn tính tình nhạt nhẽo. Không muốn bởi vì nhâm thương khung sư tôn tầng này thân phận. Liền nhanh chân đến trước. Bởi như vậy, vậy mà tất cả mọi người đều là không chịu một mình đạt được này tấn thăng cơ hội. Thất đại yêu tổ đều là trên mặt áy náy. Không thể không nói, nhân loại tu sĩ điểm ấy khí khái, lại để cho hắn cảm thấy xấu hổ. Mà ngay cả tấn chức thần đạo chuyện tốt như vậy, cũng như này lễ nhượng, đổi lại là yêu tộc. Chỉ sợ sớm đã tranh ngươi chết ta sống. Đánh chính là hôn thiên ám địa rồi. Đây cũng là hai cái chủng tộc ở giữa sai biệt. Khó trách nhân loại có thể hùng cứ lục địa nhiều năm như vậy sinh sôi không ngừng. Tốt rồi, chư vị, các ngươi cũng không cần như thế khiêm nhượng. Tạo thần đan cũng không phải chỉ có một hạt. Nhâm thương khung đem vẻ mặt của mọi người thu hết vào mắt. Sau đó mở miệng, mà ngay cả tấn chức thần đạo như vậy ầm ầm động tâm cơ hội. Đều có thể chắp tay nhường cho. Ít nhất theo biểu hiện ra xem. Đám người này ở trước mặt mình là cho đủ mặt mũi. Nhâm thương khung cần là được tư thế này. Thiếu một phân tư tâm. Nhiều một phần công nghĩa. Thương khung đại đế. Ngài là nói. Hạ Tùng Ngâm cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Nhâm thương khung móc ra Ngọc Tịnh Bình. Khẽ cười nói. Lần này luyện chế ra tới tạo thần đan. Tổng cộng có 91 viên. Ngắn hạn ở trong. Nên vậy là đủ rồi. 91 viên, trong lòng mọi người chấn động, đều là cuồng hỉ lên. 91 viên tạo thần đan, vậy thì đại biểu 91 cái tấn chức thần đạo cơ hội. Như vậy mọi người đều không cần cãi. Bất quá, ăn tạo thần đan đến tấn chức thần đạo, thực sự không phải là nhất lao vĩnh giật cách làm. Bởi vì thông qua dược vật tăng lên, rất lớn một bộ phận có đầu cơ trục lợi thành phần. Chính là làm trái ý trời. Cho nên, chư vị gặp thiên kiếp sợ là cũng so sánh đáng sợ. Nhâm thương khung đạo, chư vị yêu tổ, nam thần cùng tây hậu. Tại đây còn cần các ngươi hỗ trợ, giúp bọn hắn đánh trợ thủ. Bảo đảm bọn hắn đều có thể bình an vượt qua thần đạo thiên kiếp. Băng trợ chư vị tấn chức thần đạo. Chúng ta nghĩa bất dung từ. Thất đại yêu tổ cùng hai đại cổ thần đều là gật đầu nói phải. Nếu như nhân loại thần đạo cường giả gia tăng, khi đó đối kháng vực ngoại người xâm nhập tuyệt đối là chuyện tốt một kiện. Bọn họ tự nhiên có nghĩa vụ hỗ trợ. Tốt rồi, bởi vì tấn chức thần đạo sự tình cũng là vuốt thạch đầu qua sông. Uy lực của thiên kiếp dù ai cũng không cách nào đoán trước. Để cho an toàn, hay là trước chọn lựa thực lực gần với thần nhất đạo người này đến làm là thứ nhất lô tấn thăng người chọn lựa đi. Sau đó Nhâm thương khung tiến hành tự mình điểm danh. Nhóm người thứ nhất tuyển định xuống. Tạ Anh, Thu Thiên Minh, Nguyên Thánh Long Vương cùng Hoang Man Tứ Đại Bộ Lạc Vương. Đều bị tuyển đi ra. Nguyên Thánh Lão Tổ nghe được tên của mình xuất hiện ở trên danh sách. Cảm động đến rơi nước mắt nói. Thương khung đại đế bất kể hiềm khích lúc trước. Trả lại cho cái này lợi ích khổng lồ. Phần này đại ân đại đức. Nguyên Thánh chọn đời khó quên. Nguyên Thánh Long Vương không cần như thế. Ta từ trước đến nay thưởng phạt phân minh. Chuyện đã qua cũng đã trôi qua rồi. Hôm nay, chống lại vực ngoại người xâm nhập mới là trọng yếu nhất. Nhân loại cùng yêu tộc một lòng đoàn kết. Tuy hai mà một, Nhâm Thương Khung đại nghĩa lẫm nhiên nói. Cho dù yêu tộc cùng nhân loại có thiên đại cừu hận. Tại thiên trạch tiểu thế giới tồn vong sắp. Này cũng đều là vì bất túc đạo. Tốt rồi, các ngươi bảy người hãy theo ta. Nhâm thương khung nhẹ gật đầu. Chư vị yêu tổ, nam thần cùng tây hậu. Các ngươi cũng tới giúp ta giúp một tay. Đế hào không gian đại môn mở ra. Nhâm thương khung mang theo nhóm đầu tiên đội ngũ đi vào. Nếu như có thể thành công tạo ra một đám thần đạo cường giả đến. Như vậy thiên trạch tiểu thế giới lịch sử. Đem từ nay về sau viết một trang mới. Cách chương.